Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1312, giã thú. Mễ Tử Hiên biết áo đen rất mạnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Đến bây giờ Mễ Tử Hiên rốt cuộc biết một cái cấp 5 dị năng giả cùng một cái thất cấp dị năng giả đến cùng có bao nhiêu khác nhau. Đừng nhìn liền chênh lệch 2 cấp, nhưng trên thực tế hai bên thực lực quả thật chính là như trời với đất. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình chống lại áo đen nhỏ yếu có giống như là một con kiến, mà áo đen chính là kia voi, có thể đơn giản một cước giết chết chính mình. To lớn tiếng hoan hô vang lên, vô số người đồng thanh hô lớn nói, giết chết hắn, giết chết hắn. Thanh âm lớn có xa xa truyền đi, dẫn tới một đám tại vệ tinh thành xung quanh săn mồi biến dị thú gào thét liên tục. Điền Tin Lành, Lâm Sơ Hạ trung nữ một lòng trong chớp mắt chìm vào đáy cốc. Sở có hy vọng tại thời khắc này toàn bộ thất bại. Các nàng đồng dạng không nghĩ tới áo đen mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Vừa mới bắt đầu Mễ Tử Hiên liền bị khống chế ở. Quấn quanh tại trên đùi hắn khói đen đang bay nhanh ăn mòn hắn da thịt. Lâm Sơ Hạ thậm chí nghe thấy được cỗ này từ da thịt bị ăn mòn phát ra mùi hôi thối. Trần Trung lắc đầu, nội tâm cảm thán Mễ Tử Hiên đúng là vẫn còn quá yếu ớt. Cho dù có thể trong chớp mắt đề thăng 2 cấp dị năng thì thế nào? Cuối cùng vẫn là bị áo đen nghiền ép tình trạng. Áo đen xem ra giữ lại không được. Vốn là hiếm thấy sương mù hệ dị năng giả. Càng thêm chiếc kịch độc dị năng. Nếu như tùy ý hắn lớn lên, hắn đem sẽ trở thành hoàng trí quốc gia lớn nhất trợ lực. Cũng là ảnh hưởng chính mình quản lý tương lai thành lớn nhất chướng ngại. Phải tìm cơ hội diệt trừ hắn. Hoàng trí quốc gia đã sớm đoán được trận này đối chiến nhất định là thiên về một bên. Căn bản không có lo lắng. Hắn hiện tại liền nghĩ chạy nhanh chấm dứt trận này nhằm chán trận đấu. Hắn rất muốn trở về thư thư phục phục phao cái tắm nước nóng. Hoàng trí quốc gia căn bản không có phát hiện mình chất nữ Duya Tinh lúc này trên mặt toàn bộ đều vẻ lo lắng. Áo đen hai chân đã sớm biến ảo thành một cỗ khói đen. Thân thể phiêu phù ở không trung, nhanh chóng bay tới Mễ Tử Hiên trước mặt nghiêng đầu nhìn xem hắn dùng thanh âm khàn khàn nói. Có phải hay không rất đau? Xác thực rất đau, khói đen liên tục bao quát Mễ Tử Hiên ra thịt. Tư vị này đau đến có thể khiến người nổi điên. Mà Mễ Tử Hiên đã sớm đau đến quanh thân y phục bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sắc mặt cũng tương đối khó coi. Hắn cố nén đau nhức căm tức nhìn áo đen, nhưng lại căn bản không thấy rõ áo đen khuôn mặt. Hắn mặt rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng Mễ Tử Hiên lại không biết vì cái gì. Chính là thấy không rõ. Áo đen cùng tìm đến tâm ái đồ chơi tiểu hài tử cũng không vội tại giết chết Mễ Tử Hiên. Đây đối với hắn quá không có ý nghĩa. Hắn muốn hào hào chơi một chút, liền nghĩ một cái ngây thơ hài đồng bắt được một cái côn trùng, hội tách ra đoạn chân con sâu, sau đó dùng bó đuốc nó đốt chọi. Thấy được côn trùng tại liệt diễm bên trong liều mạng giãy giụa nhúc nhích, hội phát ra vui sướng tiếng cười. Áo đen chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn xem Mễ Tử Hiên mặt dùng một loại rất biến thái rất thanh âm. Hưng phấn nói, ngươi biết không, ta sương mù biết chun chút ăn mòn mất ngươi ra. Sau đó là cơ bắp, cuối cùng lộ ra bên trong dày đặc xương trắng cách, mà ngươi đem hội tận mắt thấy chính mình hai chân biến thành xương cốt khung. Có phải hay không rất chờ mong, có phải hay không rất hưng phấn. Ta nói với ngươi, trên thế giới này có thể không có nhiều người có thể tận mắt thấy chân của mình biến thành xương. Cốt khung a, Mễ Tử Hiên rất muốn mắng to áo đen là một chết biến thái. Nhưng hiện tại hắn đau đến đã nhanh chịu không. Mễ Tử Hiên không muốn chết. Hắn cắn răng một cái đột nhiên hướng áo đen cười. Trên tay đột nhiên xuất hiện một lọ chất lỏng màu đen. Mễ Tử Hiên nhanh chóng rót hết. Một màn này xuất hiện có quá nhanh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra Mễ Tử Hiên đều như vậy. Còn có thể lấy ra một lọ đen chất lỏng. Cho nên áo đen căn bản chưa kịp tổ chức hắn. Trần Trung nhìn xem Mễ Tử Hiên rót hết chất lỏng màu đen, cảm giác thứ này có chút quen mắt. Như là dị năng đề thăng tề. Nhưng cảm giác lại khả năng không lớn là. Thân là bát đế nhất, Trần Trung rất rõ ràng dị năng đề thăng tề là cần tiêm vào. Tiêm vào dị năng giả sẽ xuất hiện ngắn nhất 7 thiên, dài nhất 1 tháng suy yếu kỳ. Tại trong cái thời gian này, dị năng giả suy yếu đến nỗi ngay cả đứa bé cũng có thể làm mất hắn. Đường dị năng giả thân thể triệt để hấp thu dị năng đề thăng tề mới có thể thực lực tăng vọt. Như vậy Mễ Tử Hiên uống là cái gì kia? Kỳ thật Trần Trung muốn, vẫn thật là dị năng đề thăng tề. Chỉ bất quá Mễ Tử Hiên trong tay dị năng đề thăng tề so với tận thế trong mấy đại người sống sót cứ. Địa nghiên phát ra tốt hơn nhiều, không cần tiêm vào, không có suy yếu kỳ, phục dụng lập tức lên hiệu quả. Chất lỏng màu đen tự nhiên là dùng cự long tinh hạch chế tác mà thành dị năng đề thăng tề. Cự ông đẳng cấp thật sự là quá cao, tự nhiên trong cơ thể nó tinh hạch năng lượng hàm lượng cũng cao đến dọa người. Lúc trước Mễ Tử Hiên đạt được Lạc Lạc nói cho hắn biết lấy hắn hiện tại thân thể cường độ uống hết. Dùng cự long tinh hạch chế tác dị năng đề thăng tề liền là muốn chết. Thân thể của hắn cường độ trả lại thừa nhận không cường đại như thế năng lượng. Cho nên Mễ Tử Hiên một mực vô dụng. Thế nhưng đến thời điểm này Mễ Tử Hiên cũng quản chẳng phải nhiều. Uống nước đang nói, bằng không thì hắn phải chết. Lâm Sơ Hạ các nàng đồng dạng phải chết. Thời điểm này Trần Trung, Hoàng Chí Quốc gia đám người đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Không dám tin nhìn xem thi đấu thể thao trên đài Mễ Tử Hiên. Hắn dị năng lại lần nữa đề thăng. Đồng thời không phải là nói thăng một cấp, mà là trực tiếp thành thất cấp dị năng giả. Trần Trung, Hoàng Chí Quốc gia đám người quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn dị năng lại đề thăng. Ngắn như vậy thời gian từ một cái cấp 3 dị năng giả trong chớp mắt tựu thành một cái 7 cấp dị năng giả. Điều này sao có thể? Hiện tại chẳng những Trần Trung, Hoàng Chí Quốc gia người xung quanh không thể tin được trước mắt hết thảy. Những người khác cũng là như thế. Vừa rồi một đám xem so tài người đồng thanh hô lớn lấy để cho áo đen tiêu diệt Mễ Tử Hiên. Thế nhưng hiện tại bọn hắn miệng há có sâu sắc, nhưng một chữ đều nói không ra. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình hung hăng nhéo ở bọn họ cái cổ đồng dạng. Chẳng những để cho bọn họ phát không ra nửa phần thanh âm, liền hô hấp đều trở nên không trôi chảy lên. Tống Kiều Kiều lúc này đột nhiên cảm giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chau mày nói, xong, gia hỏa này lại điên. Lúc này Mễ Tử Hiên trạng thái cùng lúc trước đồ sát lão thôi những cái này. Dị năng giả giống như đúc, quanh thân tản ra vô biên vô hạn sát cơ. Hai con người đen kịt một mảnh, tại không có bất kỳ một phần một chút nào nhân loại cảm tình. Hắn hiện tại chính là cái chỉ biết sát lục máy móc. Hắn hội giết sạch hắn nhìn thấy sở có sinh vật, đến mức chó gà không tha. Áo đen hiển nhiên cũng ý thức mang nguy hiểm, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Mễ Tử Hiên trong tay không biết lúc nào nhiều một bả tán phát này yêu dị khí tức cổ quái nhưng cấp. Nhân một loại bá khí khinh người trường đao, bên trên điện mang chớp động, Mễ Tử Hiên trong tay trường đao mãnh liệt hướng áo đen phần cổ chém tới. Áo đen tuy tránh thoát này một kích chí mạng, nhưng phần cổ vẫn bị kéo ra một cái dài đến hơn 10 cm miệng vết thương. Hắc sắc huyết róc rách chảy ra. Không sai, hắn huyết chính là hắc sắc. Áo đen không dám tin vươn tay mò xuống phần cổ miệng vết thương. Cũng chính là vào lúc này Mễ Tử Hiên trên hai chân một hồi điện mang chớp động. Mấy trăm mảnh xanh thảm sắc điện xà tại hắn giữa hai chân nhanh chóng chạy. vừa gặp phải hắc sắc sương mù liền tiến lên đem những này sương mù nuốt có không còn một mảnh. Đồng thời phát ra đùng tiếng vang, Mễ Tử Hiên đứng lên, quanh thân trên dưới toàn bộ đều nhanh chóng du động điện xa. Lúc này hắn giống như là ma thần hàng lâm, nhìn xem áo đen, trên mặt có một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Thấy tất cả mọi người kinh hãi không thôi, này nơi đó là người, rõ ràng chính là chỉ biết sát lục quái vật. Mễ Tử Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, yêu đao giơ lên cao cao. Một giây sau, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động tất cả mọi người màng tai ông ông tác hưởng. Một giây sau tất cả mọi người đại não lại một lần nữa tập thể kịp thời. Chỉ thấy kinh tế trên đài xuất hiện một đoàn nồng đậm mây đen. Từng đạo cỡ thùng nước tử sắc lôi điện liên tục bổ về phía áo đen. Mà áo đen bây giờ có thể làm lại cũng chính là trốn tránh. Hắn thậm chí không có biện pháp hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích. Liền cùng chó rơi xuống nước bị lôi điện đuổi theo tại không lớn thi đấu thể thao trên đài mệt mỏi. Mà Mễ Tử Hiên lại phát ra làm cho người da đầu run lên tiếng cười. Hắn nghiền ngẫm nhìn xem mệt mỏi chạy trốn áo đen, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn nụ cười. Áo đen biết tại như vậy chạy xuống đi, khi nào hội bị lôi điện tươi sống đánh chết. Cắn răng một cái, một cỗ khói đen phóng lên trời ngạnh kháng một đạo lôi điện. Một giây sau cả người đã thành một lượng khói đen thẳng đến Mễ Tử Hiên mà đi. Áo đen tốc độ tương đối nhanh, nhưng Mễ Tử Hiên tốc độ lại nhanh hơn. Không đợi áo đen vọt tới hắn phụ cận, Mễ Tử Hiên đột nhiên vung đao hướng biến ảo thành khói đen áo đen chém tới. Nhìn như tùy ý một đao lại tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. Khói đen bị phách có một phân thành hai, bên trong xuyên ra áo đen tiếng kêu thảm thiết. Đường áo đen lần nữa biến ảo thành hình người thời điểm hắn ăn gian đã không thấy. Lúc này thở hồng hộc đứng ở cách đó không xa. Lúc này áo đen rốt cục tới người chết liền vong hương vị. Trong lòng của hắn chấn kinh bài sơn đảo hải đánh úp lại. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thực lực hội mạnh mẽ đến nước này. Lại một đao để cho hắn bản thân bị trọng thương. Mễ Tử Hiên cùng một đầu từ âm phủ chỗ sâu trong xâm nhập nhân gian ác mộng không ngừng phát ra dữ tợn đáng sợ nụ cười. Tiếng sấm cũng càng dày đặc. Mây đen bắt đầu hướng địa phương khác lan tràn. Mễ Tử Hiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chết! Một đạo thô có đường kính dài đến hơn 10 mét lôi điện đột nhiên hướng áo đen bổ tới. Lôi điện tốc độ nhanh có kinh người. Áo đen phát không đồng nhất âm thanh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Một giây sau đã bị to lớn lôi điện quanh có cặn bã đều không còn. Hắn chết đi địa phương xuất hiện một cái đại đại hắc động. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người là da đầu run lên. Chẳng ai ngờ rằng một cái ba cấp dị năng giả chẳng những dị năng trong khoảnh khắc tăng lên tới 7 cấp. Đồng thời thực lực mạnh rất đáng sợ. Đồng dạng là 7 cấp, còn là song hệ dị năng giả áo đen không có mấy cái hiệp đã bị oanh có cạn bã đều không còn. Này, nhưng sát lục đến nơi đây còn chưa kết thúc, lan tràn mở đi ra mây đen bắt đầu hàng xuống đạo đạo lôi điện. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên, trong chớp mắt đại đại kịch viện bên trong mấy ngàn người sẽ chết vài trăm người. Tống Kiều Kiều lôi kéo Điền Tin Lành hô lớn. Chạy à, hắn điên, hắn hội giết tất cả mọi người. Mễ Tử Hiên một đao cầm lưới sắt lan chém đứt, lạnh lẽo nhìn về phía Trần Trung. Hoàng Chí Quốc gia, chính như Tống Kiều Kiều theo như lời. Hắn không đem tất cả mọi người giết sạch hắn không sẽ bỏ qua. Lâm Sơ Hạ ngây ngốc nhìn xem mặt mũi tràn đầy nụ cười giữ tợn Mễ Tử Hiên. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại sẽ biến thành một đầu mất đi nhân tính dã thú. Một đầu gặp người liền giết hồng hoang cự thú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.